Đạo tâm trùng ma, chương 438, Tiên Lâm Cửu Thiên, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong nhìn âm dương hỗn động không thể đem tự tại thiên cắn nuốt vào, cũng là không có để ý, trực tiếp chính là hai tay hợp lại, hai lốc xoáy thật lớn một đỏ một trắng chính là hợp ở tại cùng chỗ, hình thành một cái tổ hợp thái cực âm dương ngư, sau đó Tần Thiếu Phong trực tiếp hướng về tự tại thiên đẩy đến. Tổ hợp thái cực âm dương ngư một đỏ một trắng này giống như là một cái cánh quạt thật lớn chuyển động hướng về nắm tay thật lớn của tự tại thiên quấy tới, trực tiếp cùng nắm tay thật lớn của tự tại thiên đánh vào cùng một chỗ, lập tức thái cực âm dương ngư này giống như là cánh quạt đang quay thịt đem cánh tay tự tại thiên vặn vào. Mảnh thịt bay tán loạn, máu tươi tung tóe, tự tại thiên cũng là giống giận kêu thảm, tự tại thiên không nghĩ tới lấy thân thể của mình lại là có thể bị thương như vậy, trong lòng càng là lửa giận đốt điên cuồng hẳn lên, pháp lực khổng lồ phát tán ra, dưới chấn động đem thái cực âm dương ngư này của Tần Thiếu Phong làm vỡ nát. Tiểu tử, ngươi chọc giận lão tử phải giết ngươi. Tự tại thiên hiện tại là thật tức giận rồi, cho dù là cùng âm thiên tử đại chiến, cũng là chưa từng chịu đau khổ như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp vào bên trong danh sách phải giết của tự tại thiên, tu la chân kinh vận chuyển lên, toàn bộ thương thế nháy mắt khôi phục, các loại binh khí xuất hiện ở tại trong tay, đầu tiên là dùng hồ lô nhỏ màu đỏ hướng về Tần Thiếu Phong phun ra một cỗ sương mù đỏ, ý đồ cắn nuốt linh hồn Tần Thiếu Phong. Nhưng mà đối mặt sương mù đỏ trong cái hồ lô nhỏ màu đỏ này phun ra, mà ảnh sau lưng Tần Thiếu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bổ nhào ra ngoài, một ngụm đem sương mù đỏ kia nuốt xuống, sau đó hướng về tự tại thiên vọt qua, phía trên hai tay có đầy móng tay, hướng về tự tại thiên vạch tới. Ma động cửu châu này sau khi thi triển ra, pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong đã tiêu hao không sai biệt lắm, chẳng qua Tần Thiếu Phong đứng ở phía trên U Minh huyết hải, vận chuyển tu la chân kinh thiên tinh toàn thân đều là đang hấp thu năng lượng U Minh huyết hải, pháp lực Tần Thiếu Phong tiêu hao nhanh, nhưng mà thiên tinh hấp thu chuyển hóa pháp lực nhanh hơn, cho nên những đại chiêu này Tần Thiếu Phong có thể tận tình thi triển. Mà ở ngay từ đầu đại chiến, Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái đem mỗi một cái bố trí đều là thiết kế xong rồi, tất cả đều là ở trong kế hoạch của Tần Thiếu Phong, sau khi thao túng ma trùng ảnh hướng về tự tại thiên vọt qua, Tần Thiếu Phong lập tức chuẩn bị thi triển ra một đại chiêu hắn hiện tại có thể thi triển ra Tiên Lâm Cửu Thiên. Ma ảnh khổng lồ hướng về tự tại thiên bao phủ tới, mà đối mặt một kích này của Tần Thiếu Phong, tự tại thiên cũng là cực kỳ rung động, thủ đoạn của Tần Thiếu Phong thật sự là quá nhiều, hơn nữa uy lực mỗi một thủ đoạn đều là thật lớn như thế, điều này làm cho tự tại thiên cũng là có chút ứng phó không nổi, không thể không hết sức chăm chú nghênh chiến hẳn lên. Nhìn ma ảnh thật lớn kia đánh tới, tự tại thiên hét lớn một tiếng, các loại binh khí trong tay múa lên, nháy mắt hướng về ma ảnh thật lớn kia phát ra vô số công kích, trực tiếp đem ma ảnh của Tần Thiếu Phong đánh nát, hóa giải một cái công kích này của Tần Thiếu Phong, nhưng mà ngay tại lúc này, một cỗ hào quang phóng lên tận trời từ sau lưng Tần Thiếu Phong dâng lên. Tại bên trong hào quang kia, một pho tượng tiên vương ngồi xếp bằng. Góc truyện audio.com Trong đó, phát ra vô lượng quang, chậm rãi giá lâm cửu thiên, tiên vương này tự nhiên là Tần Thiếu Phong, mà đại chiêu Tiên Lâm Cửu Thiên này lại là Tần Thiếu Phong căn cứ đạo đức chân kinh vô thượng công pháp này suy tính ra, hơn nữa hiện tại cũng là Tần Thiếu Phong lần đầu tiên thi triển ra. Trừ đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, Tần Thiếu Phong nay chưa hoàn toàn lĩnh ngộ nhất chính là đạo đức chân kinh này, bởi vì đạo đức chân kinh này có thể trấn áp bất cứ vô thượng huyền công nào Tần Thiếu Phong tu luyện, toàn bộ vô thượng huyền công đều là vờn quanh đạo đức chân kinh vận chuyển, tựa như đạo đức chân kinh này chính là vạn pháp chi vương, pháp trung chi pháp giống nhau. Mà từ bên trong đạo đức chân kinh diễn sinh ra chính khí Tần Thiếu Phong lại là có thể ngăn chặn ma trùng Tần Thiếu Phong bùng nổ, khiến cho toàn bộ dục vọng tà ác của ma trùng Tần Thiếu Phong bùng nổ đều là không thể đem nguyên linh của Tần Thiếu Phong diệt đi, làm cho Tần Thiếu Phong trước sau đều là một mực duy trì tỉnh táo, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cho tới nay đều là cho rằng uy lực của đạo đức chân kinh tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong suy luận cũng là đã sớm chiếm được nghiệm chứng, từ Tiên Lâm Cửu Thiên này khó có thể thi triển như thế là có thể nhìn lướt, mà theo chính khí Tần Thiếu Phong giống như tiên vương ở sau lưng Tần Thiếu Phong chậm rãi dâng lên, một cỗ khí tức huyền mà lại huyền ở trên người Tần Thiếu Phong trào ra, tại một khắc này Tần Thiếu Phong giống như cùng thiên địa tương hợp. Nhìn thấy một chiêu như vậy được Tần Thiếu Phong thi triển ra, vốn là ngồi địa tạng vương cũng là lập tức đứng thẳng lên, trong lòng lớn tiếng nói. Thiện tai, một chiêu này của tiểu tử này cũng thật mạnh, tự tại thiên tiểu tử này lần này xong rồi, thiện tai, tiểu tử này nhất định phải cùng Phật ta có duyên, cần thiết. Một pho tượng tiên vương ở sau lưng Tần Thiếu Phong chậm rãi dâng lên, vào mặt trời chói chang chiếu rọi cửu thiên, xua tan toàn bộ tà ác, tất cả tà ác tại trước mặt tiên vương này đều là phải tan thành mây khói. Cho nên tại hào quang của một pho tượng tiên vương này chiếu xuống, huyết hải cũng là bốc hơi lên, lại càng không cần nói tự tại thiên. chỉ thấy thân hình tự tại thiên tại hào quang tiên vương này chiếu xuống, bỗng nhiên bốc khói lên, giống như là bị đốt, lại giống như là tuyết động bị kiêu dương chiếu xạ, nhanh chóng hòa tan hẳn lên, làn da tự tại thiên nhanh chóng vỡ ra, lập tức máu thịt nơi đó cũng là bóc ra từng tầng, toàn bộ thân hình tự tại thiên đều là đang tan rã. Từng tiếng kêu thảm thiết từ miệng tự tại thiên phát ra, tự tại thiên không nghĩ tới một kích này của Tần Thiếu Phong lại là hung hãn như thế, liền ngay cả hắn cũng là không thể chống cự, cảm thụ được thân hình mình đang tan rã, tự tại thiên không ngừng giống giận, vận chuyển tu la chân kinh, muốn chống cự hào quang tiên vương kia, nhưng mà lại không chút tác dụng. Thiên Phi Ô Ma thấy tự tại thiên bị thương tổn như vậy, hét lớn một tiếng liền muốn xông lên, nhưng mà vừa mới tới gần, một khắc bị hào quang tiên vương chiếu xạ đến kia, nhất thời, trên người Thiên Phi Ô Ma bốc lên khói đặc, trên cánh tay một khối da trực tiếp bị thiêu hủy. Thiên Phi Ô Ma hét lên một tiếng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, điều này làm cho bọn người nhân Đà La quỷ mẫu thấp bà dục dịch đều là dừng lại, hoảng sợ nhìn Cửu Thiên. Góc truyện audio.com, tiên vương giá lâm kia, một đám đều là không dám vọng động. Tần Thiếu Dương nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà là có thể đem tự tại thiên bước đến cảnh giới như thế, trong lòng rung động không thôi, chẳng qua càng nhiều lại là không cam lòng, nhìn Tần Thiếu Phong, hai mắt tràn ngập oán độc. Cách chương.